Hạng Tư thành thẳng thắn thừa nhận trình độ của Mạnh Tử Ngâm. Những thứ khác anh không hiểu, nhưng trên phương diện vũ khí sát thương, Mạnh Tử Ngâm chắc chắn là người đứng đầu. Đó là đương nhiên, lúc tôi còn rất nhỏ, đã có người đưa tôi ra nước ngoài, cùng với 29 người khác tuổi xấp xỉ nhau bắt đầu học cơ quan thuật của nhà họ Mạc. Mạnh Tử Ngâm bắt đầu kể, Hạng Tư Thành cũng không ngắt lời cô ta. Chú ý lắng nghe, thì ra Mạnh Tử Ngâm là trẻ mồ côi. Lúc 11 tuổi bị đưa đến một vùng đất xa xôi. Lúc đó 30 người cùng nhau học cơ quan thuật của nhà họ Mạc không biết đào từ trong cổ mộ nào. Qua một năm, 30 người bắt đầu tàn sát lẫn nhau, tự mình bố trí các loại cơ quan với lực sát thương cực mạnh. Cuối cùng chỉ có 3 người sống sót, mà đây mới chỉ là sự khởi đầu. Khi đấy nơi đó, tổng cộng có 3.000 người được đưa đến. Tất cả đều thuộc cùng một chủng tộc. Phần lớn trong số đó đến từ Hoa Hạ. 3.000 người chia thành 100 khu vực khác nhau. Mỗi khu vực có 30 người. Sau một năm 2.700 người bị chết, 300 người còn lại tiếp tục chia thành 10 khu vực. Bởi vì Mạnh Tử Ngâm xinh đẹp, bị rất nhiều người nhầm vào. Những người đó đã quen giết người, đều biết sự đáng sợ của nhau. Bọn họ dự định sau khi bắn chết Mạnh Tử Ngâm sẽ hưởng thụ thi thể của cô ta. Dưới áp lực khủng khiếp như vậy, Mạnh Tử Ngâm đã thể hiện thiên phú đáng kinh ngạc. Cuối cùng trở thành một trong số 30 người sống sót còn lại trong số 300 người đó. 30 người này lại một lần nữa được đưa vào một khu vực rộng lớn hơn. Mà lúc đó Mạnh Tử Ngâm mới vừa qua sinh nhật thứ 16. Cách chương.